Làm thế nào để thấy sắc chân đế? Thấy thân tình sắc như một khối. Khi hành giả tiếp tục tu tập định trên bốn đại và đến gần cần định Upachara Samadhi, hành giả sẽ thấy các loại ánh sáng khác nhau. Đối với một số hành giả, ánh sáng ấy có màu xám như khói. Nếu tiếp tục tập trung vào bốn đại trong ánh sáng xám đó, nó sẽ trở nên càng lúc càng trắng hơn, tờ như bông gòn, và rồi sẽ trắng sáng như mây. Lúc ấy, toàn thân hành giả sẽ xuất hiện như một hình thể trắng toát. Nếu hành giả tiếp tục tập trung vào bốn đại trong hình thể trắng toát ấy, cuối cùng, nó sẽ trở thành trong suốt, giống như một khối nước đá hay thủy tinh vậy. Sắc trong suốt này là năm sắc thần kinh, Pasada, hay còn gọi là năm tình sắc. Thân tình sắc, nhãn tình sắc, nhĩ tình sắc, tỷ tình sắc và thiệt tình sắc. Ở đây có chú thích như sau. Pasada Rupa, sắc thần kinh hay sắc tình sắc. Trong tập sách này, tùy chỗ, tùy nơi, có thể dịch là sắc trong suốt hay sắc thần kinh hoặc sắc tình sắc, ý nghĩa đều như nhau. Riêng các sắc khác, ngoài tình sắc thì dịch là sắc phi tình sắc hay các sắc mờ, không trong suốt. Chú thích này của người dịch. Dứt chú thích. Thần kinh thân hay thân tình sắc được thấy ở khắp toàn thân, trong tất cả sáu căn. Đó là lý do tại sao toàn thân hành giả lại xuất hiện trong suốt như vậy. Hành giả thấy các tình sắc này như một hình thể hoặc một khối trong suốt, bởi vì hành giả vẫn chưa hiểu rõ ba loại khối tượng. Gana, đó là khối tượng về tính tương tục, khối tượng về tổng hợp hay nhóm, và khối tượng về nhiệm vụ. Xem lại câu trả lời mục 3 ở trên. Làm thế nào để thấy các tổng hợp sắc, Rupa Kalapa? Nếu hành giả tiếp tục phân biệt tứ đại trong hình thể hay khối trong suốt tình sắc ấy, nó sẽ lấp lánh và phát ra ánh sáng. Khi hành giả tập trung vào tứ đại trong hình thể hoặc khối này một cách liên tục trong ít nhất nửa giờ, thì hành giả sẽ đạt đến cần định. Với ánh sáng ấy, hành giả phân biệt hư không giới trong hình thể trong suốt, bằng cách tìm những khoảng không nhỏ ở đó. Lúc này, hành giả sẽ thấy rằng hình thể trong suốt phân tán thành các phần tử nhỏ, gọi là các tổng hợp sắc, Rupa Kalapa. Rupa có nghĩa là sắc, Kalapa có nghĩa là nhóm tổng hợp. Sau khi đã đạt đến giai đoạn này, tức giai đoạn tâm thanh tịnh, Chitta Visuddhi, hành giả có thể tiến hành tu tập kiến thanh tịnh, Ditthi Visuddhi, bằng cách phân tích các tổng hợp sắc. Đây là giai đoạn khởi đầu của thiền minh sát, Vipassana. Những lợi ích của định. Trước khi giải thích cách làm thế nào để tu tập minh sát, chúng ta hãy nhìn vào một lợi ích thực tiễn có được từ cả hai. Cần định mà một hành giả thuần quán ở đây đã đạt đến, và an chỉ định, định của bậc thiền, của vị hành giả theo cỗ xe tình chỉ, Samatha. Trong thiền minh sát, do cần phải phân biệt nhiều, nên mệt mỏi thường phát sinh. Khi điều này xảy ra, một sự an nghỉ tạm thời sẽ rất lợi ích. Trong chú giải Kinh Song Tầm Đề Đa Quy Tắc Ca Sutta, một bài kinh thuộc Trung Bộ 1, có giải thích cách làm thế nào một hành giả có thể an nghỉ trong thiền Jhana. Chú giải liên hệ tỷ dụ. Trong suốt một trận chiến, đôi khi những binh lính cảm thấy mệt mỏi, thế lực của đối phương có thể hùng mạnh hơn, và tên bay tới tấp. Vì thế, binh lính phải rút vào thành lũy của họ. Bên trong thành lũy họ được an toàn do tránh khỏi những mũi tên của đối phương và được an nghỉ. Rồi khi họ cảm thấy khỏe và có sức trở lại, họ rời khỏi thành để trở lại chiến trận. Bậc thiền Jhana ở đây cũng giống như thành lũy, có thể được dùng như một nơi an nghỉ trong suốt thời gian minh sát. Các hành giả thiền quán không có một bậc thiền và đã khởi sự trực tiếp với thiền tứ đại, có thể dùng cần định của họ như một thành lũy để an nghỉ. Trong cả hai trường hợp, hành giả đều có thể trở lại chiến trường minh sát với thân tâm tươi tỉnh và trong sáng rõ ràng. Như vậy, có một nơi an nghỉ sẽ đem lại lợi ích rất lớn trong thiền minh sát.